Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, đợt thứ hai kết thúc trước tối tăm trung. Khúc Vân tiếp theo là một sự kiện. Nàng ngồi xổm cái bàn phía dưới, nhỏ hẹp bọt khí nội màn hình nguồn sáng tuy không thắng nổi đèn bàn. Nhưng cũng không đến mức quá mức hắc ám. Trên cơ bản vẫn là có thể thấy rõ bốn phía, bọt khí toàn bộ là hình cầu. Bởi vậy bàn ghế phía dưới cũng không có đất bằng, mà là treo không nổi lơ lửng, bọt khí chung cảm giác có điểm giống trong TV du hành vũ trụ viên ở vũ. Trụ chung trạng thái, phẳng phất không có trọng lực giống nhau. Bất đồng chính là, bàn ghế đều là trống rỗng dán, cũng không sẽ nhẹ nhàng đẩy liền vẫn luôn duyên thẳng tắp chính mình vận động đi xuống thẳng đến. Vấp phải trắc trở, mà lại yêu cầu dùng chút sức lực mới có thể thúc đẩy. Một khi đình chỉ phát lực tác thực mau chính mình lại hồi phục yên lặng, loại trạng thái này thật. Giống như là toàn bộ đắm chìm ở phi thường sền sệt chất lỏng chung. Lại hoặc là, có điểm giống Khúc Vân chính mình không lâu trước đây lúc sắp chết phóng xuất ra thủy thuẫn. Trong đó vận động vật thể sẽ thực mau đánh mất động năng, nàng từ dưới hướng lên trên sờ soạng mặt. Bàn cái đáy, không có bất luận cái gì phát hiện. Sau đó lại tay chân cùng sử dụng mà quét ngang chính diện cái bàn đến bọt khí cái đáy không gian. Cũng không có tiếp xúc đến bất cứ đồ vật cảm giác. Khoảng tác cũng liền một phút, Khúc Vân liền dừng lại động tác ngồi trở lại ghế trên, so đoán trước thời gian còn dài quá một phút. Màn hình phía bên phải cuối cùng một cái tiểu đèn mới lập lòe lên. Xem ra là có người bất hạnh bị càng nhiều người vấn đề, Khúc Vân quyết đoán điểm tuyển đến cao gầy. Cái chân dung thượng xác định, thực mau, theo Verdi Mesa ra Requiem, bọt khí không có bất luận cái gì dấu hiệu mà trong nháy mắt lại trở nên trong suốt. Lúc này đây âm nhạc mang lên khí thế rộng rãi hợp sướng, bởi vì bọt khí vẫn luôn ở tùy cơ phiêu động. So với vài phút trước, đại gia vị trí có điều thay đổi, nhưng là bởi vì phiêu động tốc độ cực chậm, cho nên sở hữu bọt khí đều còn không có rời đi nguyên bản vị trí quá xa. Có thể thực dễ dàng phân biệt ra tới, so bọt khí càng trước hấp dẫn mọi người tầm mắt lại là phòng ở. Giữa thực tế ảo hình ảnh, mặt trên chính biểu hiện bốn người chân dung, mỗi người chân dung thượng có một cái siêu siêu vẹo vẹo con số. Cao gầy cái, 7, dâu dài lão nhân, 5, bình thường nữ sinh viên, 1, song bào thai tỷ tỷ, 1 trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đồng thời bắn về phía cao gầy cái bọt khí. Chỉ thấy hắn không hề có hoảng loạn, chỉ là bình tĩnh mà ngồi ở bàn đài mặt sau, bình tĩnh đến giống một khối thi thể, không, chính là một khối thi thể, cứ việc hơi cúi đầu. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến nửa mở đôi mắt thượng không có một tia sinh khí. Hai tay cũng là tự nhiên rủ xuống. Vẫn không nhúc nhích, có chút phản ứng chậm đến lúc này mới phát hiện. Ghế trên người thế nhưng không phải cao gầy cái. Mà là, A Thái, thật đúng là chính là hai phiếu chi kém A. Vừa rồi vị kia phỏng đoán cũng quá thần đi. Không, nhưng hắn sao có thể không phải thi học thân đâu. Trừ bỏ cái kia biến thái thi học thân, sẽ không còn có người có thể suy xét đến nước này đi. Chính là, A Thái thật sự nhân hai phiếu chi kém mà đã chết A. Nếu ta vừa rồi đầu cấp bạch khiết, chết liền không phải là A Thái, chẳng lẽ là A Thái cũng cùng thi học thân có thù oán? Chuyện này không có khả năng A. Đó chính là khác đoàn đội cũng tồn tại thi học thân như vậy biến thái. Vẫn là, hắn. Lúc này người nào đó nghĩ như vậy, hiển nhiên, vị này thượng một ván trò chơi vẫn luôn đi theo Lam đội. Cho nên mới hoàn toàn không hiểu biết âm nhạc ra biểu hiện nhị trọng giả dối. Nhị trọng chân tướng sao? Này thi thể là hệ thống ở nói cho chúng ta biết. Lúc này đây là thật sự sẽ chết đi. Nửa trận đầu giả dối chính là thế giới. Hiện tại giả dối chính là thân phận la. Kia hai trọng chân tướng là... Lại nói tiếp, đầu phiếu kết cục thật là, có chút ngoài dự đoán đâu, lần này cái thứ nhất bị hệ thống tùy cơ lựa chọn lên tiếng chính là lão. Thân sĩ, ha ha ha ha ha, Ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ, râu dài lão già cười đến ngửa tới ngửa lui. Thẳng đến ho khan lên. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ngươi đây là tự làm bậy, không thể sống a. Hắn vẫn luôn cười lớn. Thẳng đến phát hiện mọi người đều nghiền ngẫm mà nhìn chăm chú vào chính mình. Mới ý thức được bọn họ thế nhưng đều nghe được chính mình thanh âm. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên, phòng ở giữa thực tế ảo ảnh hưởng chính biểu hiện chính mình râu dài lão nhân tướng mạo. Bạch Khiết nóng nảy, vội biện giải nói, không đúng không đúng, đại gia đừng hoài nghi ta, ta thật sự không phải Bạch Khiết. Không chờ nàng giải thích vài câu, đèn chỉ thị đó là biến đổi, chân dung bắt đầu tiếp tục chớp động. Song bào thai tỷ tỷ, tự làm bậy không thể sống a. Vốn dĩ cảm thấy lưu trữ cũng không cái gọi là đối đại cục không ảnh hưởng, hiện tại xem ra vẫn là trước diệt trừ hảo. Không có gì, quá chướng mắt, mắt kính muội động tác thuần thục mà nhẹ nhàng đẩy chính mình gọng kính. Hai chân nhắm chặt thục nữ trạng, ta cũng cảm thấy khó chịu a. Ta đề nghị chúng ta bổn luân vẫn là trước đem cái này không yên ổn nhân tố bài trừ rớt đi, nàng nhìn về phía. Tiểu Vũ nói, liền tính ngươi không nghĩ giết người, thứ này cũng sống không đến cuối cùng. Tuyệt đối, Ngô, đều nói như vậy làm đi. Ta không ý kiến, thêm một phiếu. Tiểu Bạch kiểm ấn khuỷu tay, nơi đó có nhợt nhạt ư thanh. Phỏng chừng là trong bóng đêm hoảng loạn khái tới rồi góc bàn, Bạch Lĩnh Nam trầm tĩnh như nước. Tán thành, đầu lão nhân, thêm một phiếu, tráng hán nhíu mày. Tán thành, đầu lão nhân, thêm một phiếu, bất lương thiếu nữ sắc mặt có chút âm trầm. Tán thành, đầu lão nhân, thêm một phiếu, smart cao hứng phấn chấn. Tán thành, đầu lão nhân, thêm một phiếu, song bào thai muội muội bắt lấy đầu. Thở dài một hơi, liền tính đem hắn đầu đi ra ngoài, lại có ích lợi gì đâu. Chúng ta vẫn là đều phải chết a, đều phải chết, tùy tiện, ta tán thành, thủy thủ phục nữ hai kiều chân bắt chéo. Bởi vì bọt khí vị trí tương đối cao, ở Khúc Vân góc độ xem cảnh xuân chợt tiết, nàng thoải mái mà xua xua tay nói. Tán thành, đầu lão nhân, thêm một phiếu, đến cuối cùng. Trừ bỏ vẫn như cũ tuyệt thực kháng nghị tự quyết định bình thường nữ sinh viên ngoại, tất cả mọi người dùng đơn giản nhất ngôn ngữ kết thúc tỏ thái độ. Đại khái là phía trước A Thái cùng Bạch Khiết hành vi cử chỉ bại lộ thân phận làm cho bị giết kích. Thích tới rồi mọi người, lúc này không còn có người dám nói lung tung, nếu một chữ có thể tính một câu, hận không thể chỉ nói ba chữ mới cao hứng. Mặt chữ ý nghĩa thượng tích tự như kim a, nào đó bọt khí chung. Béo đinh khó chịu mà bĩu môi. Rác rưởi một vòng a. Căn bản không bại lộ ra bất luận cái gì tình báo sao. Phía dưới nhưng làm sao bây giờ là hảo. Lam đội thế cục không ổn a. Loại này thời điểm liền. Chỉ có thể tin tưởng đoàn phó đại nhân, hắn tuyển một cái chân dung. Chuyển được đối thoại. Ta là Béo Đinh, ngươi là đoàn phó đại nhân đi. Khúc Vân, ngoặc kép, chứng minh chính ngươi thân phận, Béo Đinh. Thao lược đoàn tên, lấy tự văn thao võ lược. Chỉ chính là ngươi cùng ngươi ca thi ngũ trí. Thành lập đoàn đội thời điểm các ngươi đã bộc lộ tài năng. Văn đào chỉ ngươi, võ lược tắc chỉ ngươi ca. Này đó nội dung chúng ta đoàn bên ngoài không ai biết, Khúc Vân. Lão binh đoàn có mấy người tiếp xúc qua trước lão nhân. Hiểu biết chúng ta tin tức cũng không kỳ quái, thậm chí không thể bài trừ nửa trận đầu tân nhân hướng bọn họ nghe được chúng ta tin tức khả. Năng tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nàng tận lực bắt trước thi học thân logic cùng dùng từ. Nếu đề cập đến thanh âm ngữ khí nàng thật đúng là không có biện pháp. Nhưng là đợt thứ hai thông tin hình thức thuận nước đẩy thuyền che giấu mấy vấn đề này, Béo Đinh. Ha ha. Này càng thuyết minh ngươi chính là đoàn phó, chỉ có hắn mới có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ suy xét đến như vậy chu toàn. Thời gian không nhiều lắm, ta cũng không ép ngươi thừa nhận thân phận, mau nói cho ta biết ngươi có cái gì bố cục, phía dưới làm sao bây giờ. Khúc Vân, ngoặc kép, nếu là tin được ta, mỗi luân đều hướng ta khởi xướng thông tin, tiếp theo luân trước đề nghị đầu thủy thủ phục. A Thái bị giết chủ yếu chính là nàng xúi giục. Ít nhất có thể xác định không phải chúng ta người, hơn nữa đề nghị người này lý do đầy đủ. Ngươi liền nói che chở người đàn bà đanh đá khẳng định là hồng đội người. Còn có, nếu cần thiết bảo hộ một chút cái kia tiểu bạch kiểm. Này ngốc manh kính ta cảm thấy hắn có thể là cục cưng, nói thật Khúc Vân thật không biết thủy thủ. Phục là ai, nàng chỉ là xác định chính mình muốn che chở hai người Nhậm Miên Xương cùng Chân Huy Tề đều tuyệt. Không có thời khắc mấu chốt đứng ra chủ đạo cục diện năng lực. Thực xin lỗi Lạp Hồng đội mỗ vị tân nhân, dùng ngươi mệnh đổi lấy nhiều một chút thời gian cấp y tử phân biệt càng nhiều người thân phận. Đi, lại nói, này béo đinh cho dù là thật sự cũng chưa chắc liền sẽ giống nói giống nhau nghe chính mình nói. Vừa mới đối thoại chung hắn dùng một cái, hắn tự mà không phải ngươi tới đối chính mình hình. Dung thi học thân, đây là theo bản năng không đem chính mình coi như thi học thân thể hiện. Hoặc là ít nhất là không chính hắn nói như vậy xác định theo lý thuyết. Giống như vậy lộ ra nhất định đoàn đội cơ mật tới cho nhau xác nhận thân phận phương thức ở bồn. Chàng trong trò chơi cũng không nên, trừ bỏ hiệp thứ nhất trước tiên thông tin có thể bảo đảm hữu hiệu. Lúc sau sở hữu, bí mật đều có khả năng là đối phương từ chính mình nào đó đồng đội nơi đó trá vào. Tay, tựa như chính mình vừa mới biết được béo đinh thổ lộ tin tức giống nhau, ngược lại. Đối thoại chung vì làm đối phương xác nhận chính mình mà thổ lộ tin tức đồng dạng gặp phải tiết lộ. Đoàn đội cơ mật bị đừng đội lợi dụng quẫn cảnh. Hết chương.